Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832: Thiên ma versus Thánh linh. 2. Thiên ma quân vì rồi một ngày này chuẩn bị chiến đấu rồi mấy ngàn năm. Giờ phút này rốt cục nghênh đón rồi cuối cùng quyết chiến. Lúc này thánh linh bên trong tinh vực tập kết rồi lượng lớn đỉnh tiêm thế lực. Vô luận là thiên ma liên minh vẫn là thánh linh quân đoàn, đều là vực ngoại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Đem đại chiến mở ra sau, toàn bộ tinh vực đều đang lực lượng cuồng bạo nghiêng về dưới chấn động, sụp đổ, song phương đều có vô số át chủ bài. Chiến đấu bên trong mỗi một giây đều có đến trăm vạn mà tính số sinh vật bị giết chết. Dạng này lẫn nhau tiêu hao quá trình vô cùng khủng bố. Thậm chí là đế cảnh cường giả đều có thể ở đột nhiên đến hủy diệt tính đả kích trước mặt vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó bỏ mình. Tại dạng này chiến tranh trước mặt, thế lực lẫn nhau ở giữa phối hợp có đôi khi căn bản không được bất luận cái gì hiệu quả. Không nói trước các thế lực lớn vốn chính là khác biệt chủng tộc, nắm giữ tu luyện hệ thống cũng khác biệt. Càng quan trọng hơn là trước lúc này bọn họ cũng không có hợp tác tác chiến qua. Dù sao thánh linh tộc sừng sững đứng bầu trời thế giới đỉnh phong mấy cái kỷ nguyên, căn bản cũng không có thế lực có can đảm khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Mà đối mặt này một lần thiên ma liên quân khiêu chiến, thánh linh tộc bên này phụ thuộc thế lực cũng đều là vội vàng mà đến. Mặc dù làm tốt rồi vì thế chiến xuất lực chuẩn bị, lại căn bản là không có nghĩ tới như thế nào đi phối hợp thánh linh tộc tác chiến. Dù sao nhiều như vậy thế lực tập kết, tổng thể chiến lực số lượng quá mức khổng lồ rồi. Cho dù là thánh linh tộc đều chỉ huy không được. Chiến đấu bạo phát sau, hư không trùng tộc cùng thiên giới quân đoàn biểu hiện cực kỳ xuất chúng, là chiến tranh bên trong bị chú ý tiêu điểm. Cho dù là đối mặt mạnh mẽ thánh linh tộc thành viên, bọn hắn cũng đều không yếu mảy may. Có thể bị gọi lấy là thiên tai, vốn chính là thực lực tượng trưng. Trùng tộc thích ứng tính năng lực ở chiến đấu bên trong có thể không hạn chế trưởng thành. Các loại pháp thuật cùng năng lượng nghiêng về mà đến thời điểm, bọn họ rất nhanh liền có thể đi vào hóa ra thích ứng những này năng lượng hộ giáp. Ở hỏa lực nghiêng về bên trong ngao du, cắn nuốt địch nhân. Nếu như nói trùng tộc là lấy khủng bố thích ứng tính năng lực mới lộ ra đáng sợ, như vậy số không thiên giới quân đoàn chính là băng lãnh cỗ máy chiến tranh. Phảng phất trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh. Siêu cấp biến mất pháo chỗ đến, vô luận ngươi là thần cảnh vẫn là cổ thần cảnh, thậm chí là đế cảnh, đều sẽ ở trong nháy mắt cùng không gian bốn phía cùng nhau biến mất, hóa thành hư vô. Đem khoa học kỹ thuật lực lượng khai phá đến cực hạn thiên giới quân đoàn chỗ hiện ra chính là cực hạn lực phá hoại, lại thêm lên hiệu suất cao lực chấp hành cùng tính toán năng lực. Số không xuất lĩnh thiên giới quân đoàn lực phá hoại so hư không trùng tộc càng thêm đáng sợ, để mạnh mẽ thánh linh tộc các thành viên đều vì đó cảm thấy khó giải quyết. Ở tuyệt đối lý trí dưới, lúc cần thiết số không đối với bộ phận chiến lực hy sinh càng là có thể làm được không chút do dự. Chỉ cần xác định cứu vãn này bộ phận chiến lực không đáng, hoặc là hy sinh này bộ phận chiến lực có thể mở rộng ưu thế, số không chỉ cần muốn không, 0000000 một giây liền có thể lấy làm ra lãnh khốc quyết định. Đây cũng là thuần khoa học kỹ thuật phát triển chỗ kinh khủng. Cho dù chi giới có được tình cảm, nhưng là tình cảm hoàn toàn chi phối không được bọn họ đối với chiến tranh bất luận là quyết sách gì. Trừ rồi là xuất chúng nhất hư không trùng tộc cùng thiên giới quân đoàn bên ngoài, thiên ma các lớn tiềm lực thế lực ở lục vô đến đỡ dưới cũng đều phát triển cấp tốc. Giờ phút này bộc phát ra rồi bọn họ chiến lực cường hãn. Đặc biệt là vực sâu Titan trạng thái dưới kinh kỳ tộc người, mỗi một quyền cũng có thể vỡ vụn hư không. gần như vô kiên bất tồi nhục thân càng là có thể làm cho bọn họ đỉnh lấy hỏa lực dày đặc đẩy về. Phía trước tiến, giống như từng mặt cự thuẫn, bền vững giữ vững rồi phía sau minh hữu, một trận chiến này nhất định được ghi vào bầu trời sử sách. Cuồng bạo hỏa lực nghiêng về dưới, thánh linh tinh vực dần dần ngăn cản không nổi khổng lồ năng lượng tàn sát bừa bãi. Bắt đầu vỡ nát đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ thánh linh tinh vực dần dần hướng đi hủy diệt. Nhưng là một trận chiến này đã mở ra, song phương đều không khả năng thu tay lại, đem song phương chủ chiến lực chính diện giao hội thời điểm. Các người chơi đều mở ra rồi, tối mất pháp tắc, lực lượng. Giờ khắc này sức chiến đấu của bọn họ cấp tốc tăng vọt. Đột phá rồi vốn có cảnh giới, này trong đó thuộc về Mạc Tiểu Tân biểu hiện là dũng mãnh nhất. Tâm tình tiêu cực hóa thành thực chất hóa màu xám sương mù hướng phía trước quét sạch. Tất cả bị cảm xúc lực lượng đụng chạm đến sinh vật đều sẽ bị thao túng cảm xúc. Đầu óc bên trong tâm tình tiêu cực không ngừng hiện lên. Cuối cùng đều sẽ hóa thành ngớ ngẩn, hoặc là không thể tiếp nhận dưới lựa chọn tự mình hủy diệt. Cảm xúc loại lực lượng là hiện giai đoạn trừ rồi binh chủ thể bên ngoài. Duy nhất có thể chống lại cực đạo pháp tắc thậm chí siêu việt cực đạo pháp tắc lực lượng. Nó chỗ hiện ra khủng bố lực sát thương để thánh linh quân đoàn bên trong những cái kia sống rồi đã. Lâu tuế nguyệt các cường giả sắc mặt kịch biến. Đầu óc bên trong lúc này nổi lên cái kia yêu cười bóng dáng. Minh Tiếu truyền thừa xuất hiện rồi. Ở ý thức được này một điểm sau, lúc này có rất nhiều thánh linh tộc cường giả lựa chọn rồi tiếp cận Mạc Tiểu Tân, nghĩ muốn đem nó chém giết. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cảm xúc loại lực lượng quá mức đáng sợ, quả thực chính là to lớn tai họa ngầm. Nếu như không đem nhổ đi, như vậy phe mình tất nhiên sẽ bởi vì đối phương cảm xúc lực lượng mà tổn thất nặng nề. Đối mặt vây công, Mạc Tiểu Tân ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Căn bản cũng không lựa chọn liều mạng, mà là bên đánh bên lui. Thường thường đem chính mình thân thể nguyên tố hóa sau bỏ chạy. Tạm thời tránh mũi nhọn, để những cái kia thực lực vượt xa với hắn cường giả đều bắt hắn không có biện pháp nào. Chiến tranh tiếp tục đến hiện tại, thiên ma quân đoàn lực lượng hiển nhiên vượt ra khỏi thánh linh quân các đại thế lực tưởng tượng. Bọn họ vốn cho rằng một trận chiến này mặc dù sẽ thảm liệt, nhưng là phe mình hoàn toàn có thể đem nó tiêu diệt. Nhưng là chiến tranh tiếp tục đến hiện tại, bọn họ phát hiện thiên ma liên minh xa không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy suy nhược. Thậm chí ở một số phương diện át chủ bài mạnh hơn bọn họ. Ví dụ khống chế phong trời pháp tắc Bắc Ly Thần, nắm trong tay trí cường, tiến hóa, pháp tắc hư không trùng tộc. Mới thiên tai thế lực, thiên giới quân đoàn, đợi một chút. Những này chiến lực xa ở bọn họ ngoài dự liệu. Thậm chí để bọn hắn có một loại trận chiến này kết quả có huyền niệm cảm giác. Nên biết rõ tại chiến tranh mở ra trước đó, bọn họ đều coi là trận chiến này tất thắng. Bất quá đến rồi giờ phút này căn bản cũng không có rồi đường lui. Cũng chỉ có một phương hủy diệt mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Nương theo lấy chiến tranh thảm liệt trình độ dần dần thăng cấp. Một tiếng vang thật lớn sau, thánh linh tinh vực hoàn toàn tan vỡ rồi. Song phương chiến lực đều đang cuồng bạo tinh vực vỡ nát lực lượng dưới bị đẩy đi ra thật xa. Tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn, một vòng mới chém giết cũng sẽ lại lần nữa triển khai. Ở thiên ma liên quân cùng thánh linh quân giao chiến thời khắc, lục vô cùng thánh linh vương ở giữa chiến đấu cũng vang rồi. Lúc này hai người thân ở xa cách thánh linh tinh vực một mảnh hư vô nơi. Thân hình không ngừng đan xen, chính thức cùng thánh linh vương giao thủ. Lục vô mới biết rõ thánh linh vương năng lực đến cỡ nào khủng bố. Nhìn như phổ thông một quyền đánh tại trên người, liền sẽ một luồng thánh linh lực xuyên vào trong cơ thể. Lực lượng cuồng bạo bắt đầu lôi kéo hắn thân thể. Nếu như không phải hắn binh chủ thể cực kỳ cường hãn, có thể nhẹ nhõm tan rã cỗ này xuyên vào lực lượng trong cơ thể. Nếu không tất nhiên sẽ trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. Không chỉ là tiến công, ở phòng ngự trên Thánh Linh Vương cũng là làm đến rồi gần như vô giải. Khai Thiên Kim Thân trạng thái dưới, mặc cho binh chủ Chu Thiên Đại Trận như thế nào nghiền ép, hắn đều không bị ảnh hưởng chút nào. Diều vàng bổ ra thời điểm, càng là có thể làm cho đồng dạng có được Khai Thiên Chi Uy binh chủ Đại Chu Thiên Trận sinh ra chấn động. Ngắn ngủi giao thủ sau, Lục Vô cảm giác được rồi áp lực thật lớn. Mặc dù dựa vào bất diệt binh chủ thể, Thánh Linh Vương trong thời gian ngắn cũng không làm gì được rồi hắn. Nhưng là tiếp tục như thế, thất bại là sớm muộn. Trật tự cảnh phía dưới, Lục Vô chiến lực đã được đến rồi vạn lần tăng lên. Nhưng là Khai Thiên Kim Thân trạng thái dưới Thánh Linh Vương trước mặt vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý. Hắn thân trên thủy chung tản mát lấy một luồng vô địch tín niệm, ảnh hưởng Lục Vô thức hải. Cỗ này vô địch tín niệm lực lượng để Thánh Linh Vương cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không bại. Đồng thời, cũng làm cho Lục Vô không tự chủ được sinh ra rồi chính mình không có khả năng chiến thắng hắn ý. Nghĩ, hắn chỉ có thể dụng binh chủ lực lượng phòng ngừa cỗ lực lượng tinh thần này trùng kích, đồng thời thao túng binh chủ Đại Chu Thiên cùng nó ác chiến. Kỳ thực chiến đấu đến hiện tại, Thánh Linh Vương căn bản cũng không có thể hiện ra chính mình toàn bộ chiến lực. Hắn phảng phất là đang thử nước, từng chút một áp bách Lục Vô át chủ bài, trợ giúp hắn tăng lên chiến lực, thậm chí để Lục Vô có một loại cảm giác Thánh Linh Vương phảng phất ở dẫn đạo chính mình tăng lên thực lực. Quen thuộc binh chủ thể vận dụng, đối với cơ hội như vậy, Lục Vô bền vững nắm chắc, đối với binh chủ lực lượng thao túng cũng ở chiến đấu bên trong càng phát thuần thục. Nhưng là Lục Vô mỗi tăng lên một phần chiến lực, Thánh Linh Vương liền sẽ tăng lên hai phần chiến lực, thủy chung bền vững áp bách lấy hắn, thúc ép hắn ở sống chết trước mặt hoàn thành đột phá. Dạng này chiến đấu để Lục Vô cảm thấy vô cùng nghẹn cong. Phảng phất hết thảy đều đang Thánh Linh Vương khống chế bên trong. So với hắn đã từng mạnh hơn, Lục Vô đã phát hiện rồi. Thánh Linh Vương trở nên mạnh hơn, vẫn như cũ là kia tòa không thể vượt qua núi cao. Một mắt nhìn không đến đầu cuối, nhưng là nghĩ đến các người chơi gào thét về nhà. Cùng với ở Thánh Linh Tinh vực phấn chiến người đồng hành nhóm, Lục Vô đem hết toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Binh chủ kế hoạch là ta hoàn thiện nhất khai thiên kế hoạch. Ngươi làm còn chưa đủ tốt, cho ta tiếp tục tăng lên, đừng khiến ta thất vọng. Nương theo lấy Thánh Linh Vương quát lớn âm thanh, một đạo màu vàng diều chiến hướng Lục Vô bổ chém mà đến. Từ Lục Vô thân thể bên trong xuyên qua, ở phía sau lôi kéo ra một đạo nhìn không đến đầu cuối chớp giật hình dáng vết nứt không gian. Oanh, màu vàng búa ấn thấu thể mà qua, Lục Vô lập tức cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Phảng phất thân thể muốn nứt mở một dạng, trước ngực càng là xuất hiện rồi một đạo vết nứt, cỗ lực lượng này xác thực khủng bố. Trong chốc lát để Lục Vô cảm giác được rồi tử vong lấn đến gần sợ hãi. Thần khí tại thời khắc này khởi động, bàng bạc hồn lực trùng trùng điệp điệp tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt chữa trị rồi Lục Vô bị thương thân thể. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ khuôn mặt tươi cười Thánh Linh Vương ở thấy như vậy một màn sau, nụ cười bỗng nhiên đọng lại. Hồn lực cướp đi hợp đạo pháp tắc chính là ngươi. Lúc này Thánh Linh Vương đã ý thức được rồi một cái chuyện. Lúc trước chính mình chế tạo hợp đạo pháp tắc chính là trước mặt vị này đối thủ trộm đi. Là ta. Đến rồi giờ phút này, Lục Vô cũng không có cái gì không tốt thừa nhận. Bằng phẳng mở miệng nói. Cho dù là tâm tính vững như bàn thạch Thánh Linh Vương, ở biết rõ đây hết thảy sau, đáy lòng vẫn là ức chế không nổi dâng lên lửa giận. Bởi vì trước lúc này, hợp đạo pháp tắc mới đúng. Hắn đột phá hiện có cảnh giới trợ lực lớn nhất. Hắn đối với cái này ôm vô cùng lớn kỳ vọng, nếu không cũng sẽ không tốn hao mấy cái kỷ nguyên đến chế tạo. Lại không nghĩ rằng đau khổ tìm kiếm kẻ trộm chính là trước mặt vị này. Sau trận chiến này, vật quy nguyên chủ, Thánh Linh Vương âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Chờ ngươi tới lấy, ngoặc kép, giờ khắc này, Thánh Linh Vương chiến lực trong nháy mắt đề cao mấy lần. Đối mặt như thế trạng thái dưới Thánh Linh Vương, Lục Vô chỉ có bị áp chế phần, tốt ở có cuồn cuộn không ngừng hồn lực bổ sung, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là giống nhau cảnh giới, nhưng là ở chiến đấu trên nhưng vẫn là có lấy to lớn khác biệt. Bởi vì Thánh Linh Vương chẳng những vô địch cùng cảnh giới, trưởng thành trên đường càng là thủy chung khiêu chiến vượt cấp. Từng bước một đi đến rồi hiện tại, vô luận là đối năng lực nắm giữ, vẫn là chiến đấu ý thức phương diện, Lục Vô cùng Thánh Linh Vương đều có chênh lệch thật lớn. Đang kéo dài tác chiến bên trong, cái chênh lệch này liền lộ ra cực kỳ rõ ràng, nhưng là đang không ngừng tự mình chữa trị bên trong, Lục Vô thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bởi vì chênh lệch cực lớn, ngược lại là Lục Vô đem Thánh Linh Vương trở thành rồi đá mài đao. Mà Thánh Linh Vương bởi vì không cách nào cảm giác được chiến đấu bên trong áp lực, chiến lực không cách nào tăng lên. Nhưng là một màn này kỳ thực cũng là Thánh Linh Vương nghĩ muốn. Đã nhưng không có đối thủ, vậy liền chế tạo ra một cái đối thủ đến. Mặc dù phẫn nộ Lục Vô đánh cắp rồi chính mình tốn hao to lớn tinh lực chế tạo hợp đạo pháp tắc, nhưng là hắn càng khát vọng nắm giữ một cái đủ để cùng mình địch nổi đối thủ. Hắn cam nguyện trợ giúp Lục Vô trưởng thành, chỉ vì rồi cuối cùng đỉnh phong một trận chiến. Liền như là lúc trước Minh Tiếu cùng hắn ác chiến mấy trăm năm, thời gian hai người chiến lực không ngừng tăng lên, cuối cùng Minh Tiếu trợ giúp hắn hoàn thành đột phá đồng dạng. Đối thủ có thể ở chiến đấu bên trong mạnh lên cũng là Thánh Linh Vương khát vọng nhìn thấy. Một trận chiến này tiếp tục rồi 50 năm, Thánh Linh Vương ở tàn phá Lục Vô đồng thời, như là một vị đạo sư, chỉ điểm lấy hắn nên như thế nào thao túng binh chủ lực lượng. Mà Lục Vô cũng không có để hắn thất vọng. Có được siêu cấp sáng tạo năng lực, hắn ngộ tính sớm đã không giống ngày xưa. Chiến đấu bên trong trưởng thành tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần thất bại đối với Lục Vô tới nói đều là một lần thực lực thuế biến. Nhưng là để Lục Vô cảm thấy khó lấy tiếp nhận là Thánh Linh Vương chiến lực vẫn như cũ như là không đáy một dạng. Nương theo lấy hắn thực lực tăng lên mà tăng lên, nhưng là Lục Vô không có lựa chọn bỏ đi, bởi vì bên ngoài còn có bằng hữu đang chờ đợi hắn chiến thắng trở về mà về. Tiếng gào thét bên trong, Lục Vô tiến vào rồi binh chủ Chu Thiên Đại Trận, lấy tự thân làm chủ khí linh thao túng Chu Thiên Đại Trận lần nữa hướng lấy Thánh Linh Vương chấn áp tới. Đối mặt Lục Vô đánh tới, Thánh Linh Vương như trước đó như vậy, giơ lên màu vàng diêu chiến bổ chém ra một đạo màu vàng ấn phù. Màu vàng cùng màu vàng hai cỗ lực lượng giao hội đè ép bên trong. Binh chủ Đại Chu Thiên kịch liệt chấn động, dần dần khó lấy chống cản bùa ấn thế công mà bị bức ép lùi về sau. Lục Vô thân hình cũng từ bên trong thoát ly, trong miệng chảy máu. Lại đến, ngươi cái phế vật này, binh chủ lực lượng ở ngươi trong tay quả thực chính là lãng phí. Thấy như vậy một màn, Thánh Linh Vương giống giận tiến lên trước một bước, đem Lục Vô bắt được rồi trong tay. Tay phải bên trong khai thiên diều vàng biến mất, nắm đấm dày đặc rơi xuống, không ngừng nện ở Lục Vô trên mặt. Vùng nện chúng, Thánh Linh Vương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Bởi vì Lục Vô trưởng thành tốc độ kỳ thực vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Hắn rất chờ mong bị mài giũa rồi mấy trăm năm sau Lục Vô. Đó chính là hắn nghĩ muốn đối thủ, nhưng để hắn toàn lực vì đó một trận chiến. Nguyên Thánh Linh Tinh vực chỗ ở khu vực 50 năm ác chiến, mảnh này khu vực đã sớm bị bóng tối bao trùm, liền một tia sáng đều không thể tiến vào mảnh này khu vực. Nhưng mà ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Đến rồi giờ phút này, thánh linh tộc nguyên bản to lớn ưu thế đã không còn tồn tại, mà dựa vào hồn lực trèo chống các người chơi ngược lại thu hoạch được rồi yếu ớt ưu thế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn có khổng lồ hồn tệ làm thành trèo chống. Mặc dù chiến đấu bên trong hồn lực tiêu hao cũng phi thường to lớn, nhưng là bọn họ giết chết thánh linh quân địch nhân cũng là có thể thu lấy đến hồn lực. Đây cũng là Lục Vô cảm thấy thiên ma liên quân cuối cùng có thể thắng lợi mấu chốt nguyên nhân chỗ ở. Này tiêu kia chướng, tiếp tục tác chiến các người chơi chưa bao giờ sợ qua ai. Cho dù là thánh linh quân cũng là như thế. Hợp đạo pháp tác gia trì xuống, bọn họ như có thần trợ. Càng chiến càng mạnh, năm thứ 18, bỏ mình 412 lần hồ hạch đột phá đế cảnh. Năm thứ 24, bỏ mình 542 lần ngạo kiếm đột phá đế cảnh. Năm thứ 24 cùng năm, bỏ mình 234 lần thất danh đột phá đế cảnh. Năm thứ 25, viên phương đột phá đế cảnh, lĩnh ngộ vô thượng bất diệt thể. Năm thứ 50, Mạc Tiểu Tân ở chiến trường thu lấy lượng lớn tâm tình tiêu cực sau hoàn thành đột phá. Đạt tới rồi phá diệt cảnh hậu kỳ, trở thành rồi chiến trường bên trong chân chính tử thần. Chiến tranh tiếp tục đến hiện tại, thắng bại đã dần dần sáng tỏ. Duy nhất biến số chính là Lục Vô cùng Thánh Linh Vương ở giữa chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.